Chương 513, Uchiha Sasuke hành tung. Inuzukaki bạ sau khi rời đi nạ dạ sĩ cả mà đám người nhìn thấy tình huống dường như có điểm không đúng, vì vậy cũng lập tức khiêng gã ạ dạ cùng hì ủ gã nệ gì chạy ra ngoài rất nhanh. Căn này hẹp trong phòng rửa tay cũng chỉ còn lại có vẻ mặt ngông vòng cả cạ xì gì đó. Cả cạ xì lao sư ngươi tiếp tục, ta cũng đi nhìn thần sắc có chút không tốt lắm cả cạ xì. Viên thanh nhất thời sờ sờ cái hót, sau đó cũng muốn theo nạ dạ xì cả mà đám người ly khai bất quá lại bị cả cạ xì một bả ngăn lại, đệ ngũ nha nờ đại. Nhân, lần này vô luận như thế nào, cũng xin ngươi nhất định phải đem trên người ta phi lôi thần thuật thư cờ lao đi. Nếu không ta sẽ không để cho ngươi rời đi cả cả xỉ ngươi đây là đang uy hiếp ta sao viên thanh nhìn cả người trần truồng cả cả xỉ nói. Cả cả xỉ nghe xong, sắc mặt không khỏi biến đổi, không phải, ta đó cũng không phải đang uy hiếp đệ ngũ nha nở đại nhân, chỉ là vừa mới có ngươi cũng thấy đấy, cái này phi lôi thần thuật thư cờ cơ hồ khiến ta cá nhân tư ẩn trở nên không còn sót lại chút gì, ta gần nhất tinh thần cha nở dê tha y vốn là không tốt, nếu là lại bị đệ ngũ nha nở đại nhân ngươi sợ mấy lần, sợ rằng sẽ điên mất. Lần này coi như là ta cầu đệ ngũ nha nở đại nhân, mời đem trên người ta phi lôi thần thuật thư cờ thủ tiêu A cả cả si. Thanh âm mang theo vô tận ủy khuất cái cũng khó trách mấy ngày nay, viên thanh xuất hiện mỗi một lần đều vừa đúng cộng thêm lần này phòng tắm sự kiện hắn đã sắp triệt để hỏng mất kỳ thực lần này cả cả si trước giờ xuất viện, về nhà tu dưỡng, cũng là lệ viên thanh ban tặng dù sao lần trước ở cổ nổ hạ y ở viện ra cơm nắm hắn cũng không khuôn mặt tiếp tục tại nơi đó ở lại ai kỳ thực ta cả xì lao sư trên người lưu lại phi lôi thần thuật thư cờ, cũng là vì bảo hộ ngươi, dù sao có phi lôi thần thuật thư. C ở, nếu như biết ngươi có nguy hiểm nói, ta có thể trước tiên chạy tới trợ giúp, bất quá nếu cả xì lao sư ngươi kiên trì như vậy, ta đây liền đem ta phần kia hảo ý thu hồi đi thôi te nhìn cả xì cái kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Viên thanh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nghe được cái này lý do, cả cạ sĩ nhất thời khỏe miệng giật một cái, cảm ơn đệ ngũ nha nở đại nhân đối ta đặc thù chiếu cố, ta cảm ơn ngươi toàn gia viên thanh đi tới cả cạ sĩ bên người tự tay một trong sát. Na, chỉ thấy nguyên bản làm sao lau đều lau không hết phi lôi thần thuật thư cờ liền biến mất ở cả cạ sĩ trên người được rồi viên thanh nói rằng. Nghe vậy, cả cạ sĩ lập tức hướng về phía cái gương chiếu một cái, chứng kiến phi lôi thần thuật thư cờ đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tê dại phiền phức đệ ngũ nhan nở đại nhân chút lòng thành viên thanh hướng về phía cả cả sĩ cười cười, sau đó một cái lắc mình liền rời khỏi nơi này hô chứng kiến viên thanh ly khai, cả cả sĩ nhịn không được xoa xoa cái chán mồ hôi hột, thở hắt ra nói, cái này cuối cùng cũng có thể an toàn xem thân mật thiên đường cả cả sĩ cũng không có nhận. Thấy được, tại chính mình đầu kia ngân bạch sắc tóc phía dưới, một cái kỳ quái thuật thức ấn vân đã lặng yên mà sống vừa rồi chỉ là bởi vì có tóc che lấp tròn nên hắn đang đối với soi gương thời điểm, cũng không có phát hiện cái này ấn vân ly khai cả cả sỉ phía sau viên thanh liền trực tiếp đi hổ cả đại lâu chỉ bất quá trong quá khứ trên đường hắn nghe được không ít liên quan tới chính mình truyền thuyết cái này trường ca quá không hiền hậu. Mẹ, lần này lĩnh treo giải thưởng nhiệm vụ 500 người, liền không có một thành công đu nở dê vờ ơ-i-a, lúc đó chúng ta đều soát đến nhanh 80% nhiệm vụ độ hoàn thành. Kết quả bị cái kia tưởng qua đây viện thủ sủ cả củ cho trực tiếp đoàn diệt cái kia gọi kỳ mì mạ rổ ra hỏa còn có cái kia bốn cái hình thù kỳ quái âm nhẫn, thực lực quá nổ tung, trường ca phát cái này treo giải thưởng nhiệm vụ, không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao mẹ, ta liền biết lần này trường ca vọng lại treo giải thưởng nhiệm vụ có gì đó quái lạ không sai, lại là thưởng cho điểm thuộc tính, lại là thưởng cho điểm kỹ năng. Hắn đây mụ căn bản là cốt truyện nhiệm vụ A lao ta làm sao lại không ngờ tới đâu trường ca cái kia hàng cho tới nay đều là độc bao cốt truyện nhiệm vụ, làm sao lại hảo tâm như vậy đem cốt truyện người điểm chỉ vật chia sẻ đi ra, cái này hãm hại quá lớn quá tuyệt vời, nghe các ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên vì mình không có cướp được treo giải thưởng danh ngạch mà cảm thấy may mắn lúc đầu cho là hắn trở thành hổ cả sau đó, sẽ cho chúng ta hòa quốc. Ngoạn ra mang đến một điểm phúc lợi, kết quả phúc lợi không có, còn đem chúng ta toàn bộ gài bẫy. Ngày FUI về sau chỉ cần là hắn phát treo giải thưởng nhiệm vụ, lao tử một cái đều không tham gia, không đúng, về sau chỉ cần là treo giải thưởng nhiệm vụ, lao tử đều không tham gia quần quận không ngừng oán giận tiếng từ bên thai truyền đến. Viên thanh không khỏi cười. Cái này treo giải thưởng nhiệm vụ vốn chính là cốt truyện tuyến nhiệm vụ một cái phân đoạn vốn phải là hệ thống trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ cho hỏa quốc trận doanh ngoạn gia chỉ bất quá bởi vì hắn game thủ này trở thành hổ cả quan hệ hệ thống liền trực tiếp đi qua hắn cái này hổ cả lấy treo giải thưởng nhiệm vụ phương thức cấp cho đến rồi người chơi khác trong tay tuy là lần này lĩnh treo giải thưởng nhiệm vụ 500 tờ lỡ tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng Viên Thanh lại chiếm được gấp đôi thưởng, cho đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Kỳ thực lần này treo giải thưởng nhiệm vụ nếu như không phải mới bắt đầu cái kia 12 người đem âm nhẫn tư nhân chúng được triệu triệu chuẩn xác địa chỉ phá tan lộ, vẫn sẽ có không ít người tồn lưu lại. Dù sao lần này treo giải thưởng nhiệm vụ nội dung chỉ là điều tra, cũng không phải khiến bọn họ đi giết kỳ mì mạ rổ đám người, bọn họ chỉ cần ở cách vòng chiến rất gần địa phương tiến hành quan chiến lập tức. Cuối cùng miễn là cẩn thận đề phòng kỳ mì mạ rổ cái kia phạm vi cực lớn xạ hổ dạ bị no mai cùng với sủ cả củ phát động sa mạc tầng đại táng là được, căn bản cũng không cần tự thân lên tuyến giết địch. Viên Thanh cũng không có ở trên đường dây dưa lâu lắm, rất nhanh là đến hổ cả phòng làm việc củ trí hạ xạ sủ kẻ mang về. Sao chứng kiến Viên Thanh trở về, thú nạ nhất thời ngẩng đầu hỏi khan. Không có, Viên Thanh lắc đầu, tiếc nuối nói, một cái không chú ý, bị người trước giờ rời đi.